Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài cho chụp cái kiến, quên cái kiến. Hôm nay là ngày, cảm ơn. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 6. 6 tây tháng 6 phải không? Dạ. 6 tây tháng 6 năm 2021. Tất cả huynh đệ các nơi cũng như hiện tại ít ỏi thế này thôi cũng tốt. Mình tiếp tục học về cái quyển sách gọi là Nhập Phật Tri Kiến của sư ông Từ Thông. Nói tiếng là của sư ông Từ Thông chứ thật sự là sư ông cô đọng cái nền giáo lý, cái quá trình của Đức Phật dạy. Hiện giờ là mình đi ngang cái tư tưởng gọi là Thinh Văn Thừa đó, cho nên sư ông đặt cái tựa đề là Gặp Phật Lần Đầu đó. Gặp Phật Lần Đầu, chúng ta đề nghị là một phần quay phim quay gần gần để cho các vị ở xa họ thấy đó, họ viết lại đó. Có nhiều vị đề nghị rằng mấy cái danh từ đó họ viết lại. Tại sao tôi suy nghĩ tại sao chúng ta gặp Phật lần đầu? Bởi vì lý do là mình học cái chương trình này là đang học về Tứ Diệu Đế nha. Tứ Diệu Đế. Bởi vì tại sao trong Tứ Diệu Đế này, nhớ Đại Quý Đạo Hữu nhớ là nó có gồm có bốn cái là khổ nè, tập nè, diệt nè, đạo nè. Đó, chữ đế nhớ là chữ đế là chân lý nha. Đó, là chắc chắn nha. Chữ đế. Như vậy chân lý chắc chắn, mà chân lý chắc chắn là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Như vậy cho nên á, như vậy chúng ta phải biết là khi nào con người mà thấu được cái nỗi khổ đó nghe, thấu nỗi khổ. Bởi vì tại sao thấu nỗi khổ là thấu được cái vô thường, vô ngã, bất an, vân vân. Thấu được cái này thì mới gặp Phật. Là tại sao vậy? Thật sự mình suy nghĩ cái lời của Hòa Thượng đặt cái tựa đề nghe, đầu tiên nói, ủa, sao mà mình nghĩ nó đâu có thấm gì đâu mà gặp Phật lần đầu. Nhưng mà thật chất phải, nếu như con người mà quý đạo hữu mà mơn mởn đào thơ, rồi làm ăn tiền nó vô như nước, rồi tình nó đưa người cửa trước, rước người cửa sau, mà khó tu lắm. Bởi vì thấy nó hạnh phúc, tưởng đâu cái đó là hạnh phúc. Còn khi nào mà con người mà thấu rõ cái nỗi khổ nào là vô thường, các pháp nó vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường, vạn vật vô thường, nó luôn đổi thay, nó luôn biến chuyển, rồi thấy nó vô ngã, thấy nó bất an, bất mãn, bất bình, bất ý, thì người đó mới tu được. Chứ còn mà người mà đang mà chức quyền cao sang, đồ tiền hô hậu ủng, đồ nhất hô bá ứng, đồ thật sự nói vấn đề tu gặp Phật khó lắm. Bởi vì ông Phật cũng đâu có vấn đề đó, phải không? Ông Phật cũng bỏ hết cái tiền hô hậu ủng, cái chức quyền cao sang, cái tiền tình danh lợi ông bỏ hết, thì thành ra ông đâu có gặp những người mà đang còn những cái đó. Những người mà đang nặng những cái đó mà họ cũng muốn gặp Phật làm gì? Tại gặp Phật là cái người ăn xin, ăn mài, cái người khất sĩ, cái người mà nói cái lý vô thường, vô ngã này họ đâu có gặp. Họ đang cuộc đời không phải phay, vừa có bà xã là bà lớn, còn bao nhiêu bà nhỏ, bao nhiêu cung thần mỹ nữ mà đi nói khổ sao ta chịu. Ta đang vui thấy mồ mà. Rồi tiền ta vô, coi như vô tới mức độ mà ta không có thời giờ, ta đếm sách bằng ba ly, sách cặp táp, vàng thải vô kho chứ không cần đếm, thì họ hỏi làm sao mà gặp Phật được. Thành ra cái danh từ mà gặp Phật lần đầu này á, tôi suy nghĩ tôi thấy cái cụ Như Nguyễn Thiền Sư này, ông đặt cái tựa đề tiếu thiệt. Vậy thì muốn gặp Phật được á, là con người đó phải học Tứ Diệu Đế là vậy. Thì bữa nay mình tiếp tục cái gặp Phật lần đầu, cái phần 2. Mà cái tựa là Nhập Phật Tri Kiến ấy, nó là gọi là kỳ thứ 6. Bữa nay là học kỳ thứ 6. Bây giờ thì phần đầu thì quý vị học chữ khổ rồi phải không? Tôi có thể lướt qua được rồi. Bây giờ hôm nay học chữ tập. Học chữ tập đế nha. Tôi xóa bắt đầu bữa nay. Quý Phật tử có lời yêu cầu là tôi ghi cho rõ để quý vị ghi vào sổ vì học. Tôi thì rất tiếc là có khi khùng, khi thăng, khi dáng, có khi ghi chữ đẹp, có khi ghi chữ ẩu, thì quý vị chịu khó coi. Cũng may cái giọng tôi dễ nghe, nó cũng đỡ một chút nha. Đó, cho nên chữ tập đế, chữ tập đế chứ phải khập đế. Cái này là tôi nói chữ tập rồi, ra tập đây qua. Chữ tập đế vậy là chữ tập đây á, là huân tập, nói cho đủ là huân tập. Sư ông Từ Thông nói là định nghĩa là tập đế có nghĩa là tập hợp, là tích tụ, là chứa nhóm. Tập đế là tập hợp nè, là tích tụ nè, là chứa nhóm nè, vân vân, là bám chặt nhau một cách chắc chắn khó mà buông bỏ. Là tập đế là tập hợp mà bám chặt nhau. Bám chặt nhau mà cho một cách chắc chắn, khó mà buông bỏ. Xin lỗi, chữ chặt là chữ tê. Bởi vì người miền Nam đó, thành ra chặt nào cũng chặt. Tập hợp tích tụ chứa nhóm, bám chặt nhau, chắc chắn khó mà buông bỏ. Như vậy thì khổ đế và tập đế nó là một cặp. Như vậy là khổ đế, tập đế là một cặp nè. Khổ đế tập đế là một cặp. Phạm trù nhân quả bên mặt lưu chuyển, hay nói khác hơn là một cặp nhân quả lưu chuyển, sanh diệt khổ đau, hay là thế gian, mình nói thế gian đi chứ để nói sanh diệt khổ đau đó. Đó, một cặp nhân quả lưu chuyển của thế gian. Cái điều mà Đức Thế Tôn đưa ra đó, Đức Thế Tôn chỉ cái nỗi khổ trước và chỉ cái nguyên nhân khổ trước. Như vậy á thì quý đạo hữu nên nhớ rằng chữ chữ này chữ tập, để rồi tôi viết ẩu cái chữ chữ khổ này nè, là quả khổ nha, học cho nó rõ ràng. Chữ tập ấy nè là nhân, là nguyên nhân quân tập để đưa đến cái gì, cái quả khổ. Như vậy Đức Phật chỉ cái quả để tri cái nhân. Như vậy mình nghĩ là có ngược không? Bởi vì Đức Thế Tôn, đây là Đức Thế Tôn đang vận dụng, gọi là vận dụng thế giới tất đàn. Bởi vì sanh ra ai cũng nói khổ trước cái đã, chứ không ai nói vui hết trơn á. Thì Phật cũng phải tùy thuận thế gian, tùy thuận gọi là thế giới tất đàn. Chứ đạo ông Phật cũng đâu có đi ngược người ta đâu. Phật vẫn chấp nhận như vậy, đời là khổ. Tại vì cái quý đạo hữu thấy cuộc đời này á, nhìn cho cùng, suy cho tận, cái nỗi khổ nó nhiều hơn niềm vui, phải không? Rõ ràng niềm vui nó không bao nhiêu mà nỗi khổ nó cùng cực. Tính ra đó, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Từ nhỏ tới lớn, nếu suy cho cùng, nghĩ cho tận á, lấy cái đa số, lấy con số chung á, thì phải gọi là nước mắt nhiều hơn nụ cười. Như vậy khổ là quả khổ, mà tập là nhân tập, từ nhân nó mới có quả. Đó, rõ ràng tôi phân tích đó. Khổ là kết quả, là hoa trái thuộc loại đắng cay chua chát. Tập là nhân, là gốc rễ, là thân cây, là chồi tược, là lá đọt để sinh ra hoa trái ấy. Rõ ràng ha, nhân quả. Cái này tôi không cần ghi nữa. Vậy tập đế là tích tụ, là chứa nhóm, là tập hợp, là chứa nhóm tập hợp những gì? Sự tích tập chứa nhóm của tập đế là những phiền não vô minh gây nguyên nhân đau khổ. À, như vậy thì bây giờ mình đặt lại vấn đề, hòa thượng đặt lại vấn đề, hỏi là vậy, như vậy thì tập đế là chứa nhóm những cái thứ gì? À, đặt để mà giải quyết vấn đề. Đây là một cái phương pháp của một ông pháp sư mấy chục năm. Như vậy hỏi là tập đế là chứa nhóm cái gì? Cái gì mới gọi là tập? Đưa ra câu hỏi để giải quyết đây. Vậy thì tập đấy là chứa nhóm cái gì? Bây giờ bắt đầu phân tích ra chứa nhóm. giờ tôi chia ra cho các vị rõ. Thứ nhất là căn bản phiền não. Thứ hai là chi mạc phiền não. Cho nên tôi tha thiết với tất cả những huynh đệ tăng ni trẻ, thì bây giờ ráng, nếu như ngày xưa mà chúng tôi không học những cái này, thật sự giờ không có vốn. Nó không có vốn. Tất cả những bậc tu hành, những vị tu sĩ mà muốn làm thầy thiên hạ mà không học mấy cái này thì vốn ở đâu mà làm thầy thiên hạ. Cũng để nói lặng nhặng thôi, cái đây là nói thật thành thật. Nó khổ là mấy thầy cứ lên nói cưa còn nhằn, nói lặng nhặn, nói vậy thì nó xúc chạm tới mấy thầy nói bộ mà tôi giỏi hơn ai mà bày đặt tôi chê chứ thật sự. Nó có căn bản rõ ràng. Như vậy thì chứa nhóm những thứ như một là căn bản phiền não. Chữ căn bản, chữ căn là rễ, mà chữ bản là gốc. Trước mắt là cái cội gốc, cái rễ gốc của phiền não thì gồm có 6 thứ. Nhớ cho kỹ, quý tăng ni trẻ, những ai học trò, những ai huynh đệ, những ai đệ tử đồ tôn, xin lỗi là bây giờ bắt đầu là tôi điều hành lại huynh đệ chỉ đạo dạy lại cái chùa ở Việt Nam. Các ông đệ tử cũng như các người đệ tử cháu thì bắt đầu là tuần sau là bắt đầu là tôi sẽ dạy một tuần, tôi dạy trực tiếp về bên đó một lần, gọi là tiếng dạy luôn đi, nó thẳng chứ không có nói chia sẻ hết trơn, tại nó là đệ tử chính tôi xuất gia cạo đầu rồi, cũng như các cháu là đệ tử của đệ tử tôi nữa, thành ra tôi hướng dẫn cho phải rõ ràng, gọi là chỉ dạy đàng hoàng. Bởi vì tôi thấy bây giờ cái Phật giáo mình nói thật đau lòng lắm, là bây giờ mấy thầy thì nhiều mà người ta gọi là tu đông mà trở thiền vong không có đầy. Cái thiền vong đầy là tại vì tu sĩ cạo đầu mà áo thì nhiều, nhưng mà chuyên về lo cúng kính, lo những cái pháp sự nhiều. Chứ còn những cái này á, nếu như thật sự nói chân thành, nói cúi đầu sám hối, những ai chấp nhận cho tôi, quan hỷ cho tôi, có rầy tôi cũng chịu. Mà nếu như tất cả quý thầy mà không học những cái này thì không có cái vốn để dạy. Mà phải học ở biên thai, nói căn bản phiền não thì phải biết có 6 thứ. Giờ tôi không cần coi sách nha. Căn bản phiền não là phải biết có 6 thứ. Mà không biết 6 thứ này thì thôi coi như là thua đó. Một là tham. Hai là sân. Ba là si. Bốn là mạng, năm là nghi, sáu là ác kiến. Đó là 6 thứ này gọi là cội gốc của phiền não. 6 thứ đó. Rồi từ cái ác kiến thì nó mới chia ra làm 5 nữa. Mà bây giờ vì lý do là 5 thứ đó đều có chữ kiến hết, cho nên vậy mà mới gom lại 5 thứ đó, nó trở thành cái ác pháp, cho nên gọi là ác kiến. Tham, sân, si, mạng, nghi. Để giờ coi sư giao từ thông chứ có đúng không nghe. Cái tôi đó có đúng không? Xin lỗi. Căn bản phiền não gồm có tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Đúng rồi. Tham, sân, si, mạng, nghi. Năm thứ này phát sinh từ tim ốc, cho nên gọi là tư hoặc. Bắt đầu chia ra đây. Như tôi nói, năm thứ này, năm thứ trước này ha. Đó, tham, sân, si, mạng, nghi phát sinh từ cái gì? Từ tim ốc, cho nên gọi là tư hoặc. Ác kiến này thì gọi là kiến hoặc. Phải thuộc lào lào vậy thưa quý vị. Cái này tôi nói thiệt, tôi tha thiết một lần nữa. Đừng bao giờ các huynh đệ hiểu lầm rằng tôi nói như vậy có nghĩa là tôi đề cao, tôi giỏi, tôi chê bai ai hết, không có. Mà cái này là cái căn bản của người xuất gia phải biết. Mà nếu như căn bản người xuất gia mà không rành mấy cái này thì coi như cả cuộc đời tu không có làm gì được lớn lao hết trơn á. Dĩ nhiên bản thân thì có thể không biết gì, niệm Phật tu cũng được, ngồi thiền tu cũng được, nhưng mà để giáo hóa, để làm cho Phật Pháp hưng hiển thì không có đủ cái khả năng. Mà người đệ tử Phật á thì ngoài cái chuyện tu tập cho riêng mình rồi đó, phải cần biết mới tu được là một. Thứ hai nữa, phải cần làm cho hiển hưng hiển Phật pháp. Chứ còn nếu như mình mà cạo đầu mặc áo rồi cả đời chỉ cơm cơm cốc cốc rồi cứ đi lượm năm ba chục, năm ba đồng, năm ba trăm ngàn gì đó, rồi để cắt cái chùa cho đẹp, làm cái am cho lớn, để mua đất. Rồi tôi nghe đệ tử tôi Cali bây giờ nó điện giờ gửi về Việt Nam nó mua đất nữa không? Trời đất ơi, sao tôi nghe nói tôi hết hồn. Cũng may là tôi không có dám gần nữa. Tôi mới nghe nói, nghe Phật tử nói, trời ơi sao thầy, đệ tử thầy, ổng tu sao mà ổng có tiền, ổng đang mua miếng đất nữa. Tôi nói, trời mô Phật. Vậy mà hả, mở miệng ra con không có cần tiền, chứ con không cần tiền. Tôi nghe nó đau từng từng sắc sạch mà tôi không biết nói sao được. Mình khi buồn, nó chỉ nói buồn. Bởi vì ta nói quấn đạo bất nghiêm sư chi đọ. Có thể mình không đủ phước, nói đệ tử nó không nghe, mình cũng mang cái tội đó nha. Thật sự mang cái tội. Ta nói thà làm tên đồ tể hơn là làm thầy dạy đệ tử bất nghiêm. Trong khi cái chùa, ví dụ như ủng hộ chùa tôi không nói. Tại vì chùa nó giàu gì nó cũng còn cái sự truyền thừa. Mà bây giờ á, cứ mở miệng không cần tiền mà cứ mua đất để làm cái thất cái am mà rốt cuộc của ai? Của gia đình. Cho nên tôi nói nếu mà tôi như vậy là tôi giờ tôi mua mấy miếng rồi chứ tôi đâu có cái. Bởi nghe mà hả nói ra thì nó nói thầy tối ngày thầy chửi bới thầy thế này thế kia thế nọ, nó chửi mình vô phước nữa chứ. Ví dụ như nó không nói ra thẳng mà nó nói móc nó méo, con không có cần tiền, con tu con không cần tiền. Đôi khi nó đau, nhiều khi mình nói không nói ra nó đau chịu không nổi. Chứ con tối ngày tôi có nói với ai, nhiều khi nhờ bài giảng vậy nè, có nhiều lúc cũng trút được cái tâm sự. Mà biểu học không đủ rồi, chỉ tụng kinh cầu nguyện bá tánh đủ rồi. Nếu tụng kinh cầu nguyện bá tánh đủ thì quý đạo hữu nghĩ Phật ngày xưa cứ đi cầu thôi, chứ là cần đi giảng đạo không chứ. Biểu học không học nổi mà cứ tụng kinh cầu nguyện bá tánh thì nó nghĩ là mỗi ngày sẽ tới giờ gõ keng keng keng xách đi áo lên tụng tha thiết đọc cho nó rủ rượu cho tái tê để cầu nguyện bá tánh vậy đủ rồi. Để cho bá tánh cứ cúng năm ba chục trăm, bởi vì ở chốn thì đâu được cúng nhiều. Nhưng mà cứ gom gom vậy mua đất mà nó đau, hết sức đau. Mà thiệt là mình cũng chịu. Cho nên bây giờ tôi nói thật sự là tôi ngán cái vụ đệ tử dữ lắm. Nói ra nó buồn đau lắm, ngán đệ tử dữ lắm. Hồi xưa bậy ngu si quá, cứ ham có đệ tử, đang tự hào với mọi người đó là đệ tử tôi xuất gia, tôi thế này. Giống như bây giờ nếu tính ra trong tông môn á, đệ tử tôi có đệ tử nữa, rồi đệ tử nữa nó có đệ tử nữa, nó xuống tới hai đời nữa. Kêu tôi bằng sư cố là nghe không? Đó, nhưng mà thật sự ra là tôi ngán luôn, tôi sợ luôn. Đó, rồi cuối cùng đó, rồi dạy không được, dỗ không được, rồi cuối cùng nó như nhau, mày như tao, tao như mày. Nó khổ vậy đó, nếu không dạy được đệ tử thì đừng hòng dạy tới đồ tôn. Mà không dạy được tới đồ tôn thì làm sao dạy tới cái hàng gọi là hậu sau này nữa là chết. Nên tôi thấy nguy hiểm quá, nhưng mà thôi, giống như mình gì mình cũng ham hố, hồi xưa ham hố. Thế nên bây giờ á, kẹt lắm mà tôi phải nói với ông trụ trì là ông đệ tử mà tôi tin tưởng giao phó cho chùa bây giờ. Tôi phải điều hành một năm, tôi giáo hóa một năm, mà nếu như cảm thấy được thì tôi còn có trách nhiệm, còn mà không được thì tôi buông luôn. Bây giờ tôi đã buông mấy năm rồi, nhưng bây giờ chùa á, thì tăng có, ni có, mà đúng là tăng ni thì không ở chung, nhưng mà đến giờ nó tày quầy ra không. Tày quầy có nghĩa là không có ông tăng xuất gia thì buộc lòng chùa lớn quá làm sao. Chùa cất, chùa tôi ông nghĩ hồi xưa làm giữa chừng rồi đi qua bên này, còn mang tiếng là trốn nợ đi, mà giờ nó làm như cái hoàng cung ở bên á. Thì cái chùa mà giờ quý đạo hữu mà về bển giống như hoàng cung luôn, cái này nó thật. Nhưng mà điều tôi cũng không trách, tại vì đó là cái chốn tổ. Nhiều mấy trăm năm phục hưng lại thì thôi, thì mình cũng an ủi đi. Mình đệ tử nó làm được nó tiếp công việc cho mình, để nó làm rạng rỡ chùa chiền cũng tốt. Rồi phải buộc lòng phải nhận đệ tử xuất gia. Mà nhận đệ tử xuất gia thì giờ tăng đâu có bao nhiêu, thì buộc lòng nhận ni. Rồi nhận ni thì cũng có nề nếp. Nhưng mà nếu như mình không có cái cách để mà giáo hóa, để gọi là quy điều, quy định, quy chế thì sau này nó sẽ loạn. Buộc lòng bây giờ tôi phải làm sao bây giờ? Cho nên bây giờ bắt đầu từ Một mùng 1 tháng 5 này là giống như tôi sẽ dạy dỗ một năm. Nếu nghe thì tiếp tục, còn không thì coi như tôi trốn luôn á. Trốn luôn là bỏ luôn. Chứ giờ tôi nói thành thật, chứ giờ không khéo mà mình mang tội. Mang tội cái tự hào dỗ ngực đệ tử tôi, chùa tôi, cha con cháu tôi, đó bị đệ tử cháu rồi. Cho nên bây giờ tôi phải ráng điều hành một năm. Mà bây giờ điều hành tôi nói thế này á, là thôi. Bây giờ ngày xưa qua hôm qua là coi như tôi hạ mình luôn á, mình giờ mình thì giờ hạ nó cương quá thì mình hạ mình, nó không có cương, nhưng mà bây giờ phải dỗ ngọt, phải dùng cái danh từ sư phụ đó, xưng với sư phụ đó, chứ không bao giờ mà tôi xưng với mấy cái khi mấy ông xuất gia mà cái tiếng ngọt gì đâu, mà buộc lòng nó phải kêu con mà xưng sư phụ và gọi là hạ mình. Bây giờ sư phụ dạy dỗ một năm nữa cho mấy đứa cũng như đồ tôn đồ cháu luôn. Thì bây giờ ráng mỗi một tuần như vậy á, là tôi phải trực tiếp dạy về và rước sư chú của mấy ông dạy một bữa. Tại vì sư chú mà ông giàu không có khả năng nói chuyện lưu loát như tôi, là sư đệ tôi đó. Nhưng mà cũng hồi xưa anh em học một trường ra, thì sư chú nó phải xuống dạy cách 7 cây số. Rồi mỗi tuần phải học 2-3 cái như huynh đệ trong nhà dạy nhau. Thì tất cả mọi chi phí á, từ điện đài ăn uống á, là coi như tôi nói bây giờ đóng cửa chùa mà tu, vì sẵn cái mùa dịch này tu luôn, hậu an cư. Và mỗi tháng vậy đó thì tôi sẽ cho về tiền bạc chi phí, không có nghĩ. Địa phương á, người ta nghèo lắm, nhất là dịch bệnh này, thì thôi bây giờ đừng có nghĩ người ta cúng, điện đài bao nhiêu tôi lo. Thì đó, nói vậy với đạo hữu thì tôi mới tính là quý vị nào cho được, không phải nói vậy là kêu gọi nha. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà các anh huynh đệ nó có thật tu và tôi có cái phước thì tự động nó dư giả. Thì ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch là ngày mai là ngày 28. Mai 28 là dỗ sư ông, mà sư ông ngày xưa bạn của ba tôi đó. Hai vị tôi thà là tại bệnh dỗ rồi, thôi nay tôi nói thôi giờ dỗ mà dịch bệnh thì đâu có làm lớn được. Thì tôi nói với ông sư đệ tôi làm đi, để làm đi rồi huynh phụ phân nữa. Nghe là mấy thầy lại cúng dường tiền xăng cho mấy thầy, rồi cưa đôi ra, giống như nó không bao nhiêu vì cúng dường tiền xăng mà. Nếu thầy nào mà thương mà về thắp nhang cho sư ông á, đó thì tôi nói ngày mai như cưa đôi. Nếu mấy thầy về đông thì cưa đôi ra tôi khá khá, mà mấy thầy về 5-3 người thì không nhiêu mà tiền xăng thôi, mình cúng tiền xăng. Thì bắt đầu mùng 1 là ngày mai 28 rồi, mùng 1 tháng 5 âm lịch, là bắt đầu tôi sẽ họp chúng tôi điều hành để cho mọi việc nó vào cái thứ tự lớp lan. Chứ bây giờ mình buông xuôi luôn á, mình cũng mang cái tội nữa. Thà mình giống như cha mẹ tạo con ra thì phải có trách nhiệm. Thì tôi ráng trong một năm, nếu như một năm mà mấy vị đó thật tu hành mà thấy có kết quả, thì lúc đó Phật tử họ thấy vui, họ có phước báo nó tràn tới à. Bây giờ giống như tôi đưa lưng ra tôi gánh chịu, thì các đạo hữu thấy vậy đó thì thôi, thì những vị mà tại gia đó thì giống như mình gieo cái phước điền cho các vị xuất gia để mình hưởng cái phước đó, mà miễn sao các vị đó tu. Thì tôi mới nói như vậy, tôi chỉ mong á, hôm qua tôi nói với đạo hữu Nguyên Quang á, tôi chỉ mong là hết dịch bệnh ông về ông thấy được những cái người tu á, từng cái quy nghi tế hạnh đi đứng nói năng nó trang nghiêm á, là cũng đủ hạnh phúc cho mình rồi. Bởi vì còn á, nếu mà ông về mà ông thấy mà mấy người tu mà ăn nói nghênh ngang, nói quên quang gì thì thôi mình buông luôn. Thì Nguyên Quang nói con cũng rất là vui nếu mà thầy nói như vậy. Thì vợ nó gần đó, thì nếu rảnh cứ thường xuyên qua thăm. Mong rằng các vị càng tu, nhất là bên nữ tu, thì càng hạ xuống. Còn các thầy thì thương yêu Phật tử, thời nay chỉ mong vậy trước đi. Thì bây giờ trong chùa thì tất cả 6 vị. 6 vị thì bây giờ tôi phân ra đó, ni riêng bên ni, còn tăng sở riêng bên tăng. Tăng sở gần chỗ ông trụ trì hết. Thì nói ngay thì mấy cô ni, nói ni chứ cũng lớn tuổi. Lớn tuổi đáng tuổi chị, đáng tuổi mẹ, chứ không phải ni mà mới có, còn mới lớn lên đi xuất gia thì không có. Mấy cô này cũng, một cô thì cũng từng đã coi như là dấp phải gia đình rồi ngao ngán rồi phát tâm đi tu, rồi cũng như là hiểu được cuộc đời nó vô thường, Một cô thì không có gia đình nhưng cũng lớn tuổi, rồi một cô đó là chị ruột của thầy trụ trì, thì cũng được ba vị. Còn mấy vị tu thì lại là đáng tuổi em không à, chứ ông trụ trì thì em ruột thì cũng dễ đó. Cho nên tôi chỉ mong á, tất cả những gì ngày xưa tôi phát nguyện, mà tôi nói bây giờ chùa Linh Sơn á, dầu mang trí chứ thật sự tôi nói thẳng là ai nói chứ tôi không có thiếu. Chẳng qua hồi xưa là trước khi đi á, thì kẹt là ông Quan Tâm, thầy Quan Tâm ông mới có thọ tỳ kheo, mới thọ thì sợ rằng cái luật của giáo hội không có cho phép là mới thọ tỳ kheo thì không có trụ trì được. Vì vậy mà tôi phải nhờ một người đứng ra chịu trách nhiệm, là giống như tôi làm chùa tôi thiếu tiền người đó, để mà nếu mà rủi ai mà có vô mà tiếp nối mà không cho mấy ông đệ tử tôi ở thì phải chi trả cái tiền đó. Ở quê thì đâu có ai dám nhào vô. Đó là nó có lý do này, tôi tuyên bố thẳng rồi, tuyên bố thẳng lý do như vậy. Và ngày hôm qua tôi cũng nói thẳng với sư chú của nó và tất cả mọi người, thì trong nội bộ thì biết nhau hết. Thì bây giờ ông đã được chính thức giáo hội bổ nhiệm trụ trì mấy năm nay rồi, thì tôi nói bây giờ các huynh đệ chỉ lo tu thôi, luôn cả sư chú nó cũng vậy. Chứ giờ nghĩ cuộc đời sống nay chết mai, cái nạn Covid này nó đâu có tha cho ai. Giờ ai cũng súng nhau mà trốn từ đầu tới đuôi, trốn hết mà, trốn không dám ra đường luôn mà. Thì bây giờ thừa dịp này là lo tu thôi. Thì mình bây giờ bên đây mình hỗ trợ về cho mấy vị tu, nếu ai thật tình tu. Nói chứ nếu mà đào tạo được một người tu thiệt mình có phước lắm. Bởi như tôi đã nói là trăm kiếp ngàn đời mới có được một vị tu, một vị xuất gia đó. Mà một vị xuất gia thì cũng trăm kiếp ngàn đời mới được làm pháp sư giảng sư, chứ đâu phải ai tu cũng làm giảng sư pháp sư đâu. Thì thôi ráng. Đó thì tôi cứ mong như vậy. Đó là lời thành thật. Mà bữa nay thì tôi biết hiện giờ cũng ở bển đang coi trực tiếp, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc cái tuần sau á, thì chắc đề nghị Phật tử nên sớm cho tôi được nửa tiếng không? Sớm nửa tiếng, mà hàng tuần mình học đạo sớm nửa tiếng, để cho Việt Nam anh đừng có khuya quá đó. Bởi vì bây giờ mình học thì bên Việt Nam lại tới 10 giờ rưỡi khuya rồi. Thành ra đề nghị là bắt đầu tuần sau mình lùi lại nửa tiếng. Các Phật tử ráng cố gắng sắp xếp thời giờ sớm hơn dùm tôi một chút, nửa tiếng. Là 10 giờ rưỡi bên đây mình học thì có nghĩa là 9 giờ rưỡi Việt Nam. Học tới 10 giờ rưỡi cho họ nghỉ ngơi. Tại vì ở Việt Nam á, thì khuya phải 3 giờ 45 phải thức dậy rồi, 4 giờ công phu á. Tại vì các cái chùa tổ á, thì đúng giờ phải đúng 4 giờ là phải đánh trống à. Cho nên vậy mà nếu mà khuya quá tội nghiệp, các vị nghỉ mới có một chút thì lại nó không đủ cái giấc thì người ta thì bắt đầu ngày 1 tháng 5 này á, thì tôi sắp xếp cho thầy trụ trì là thầy Quan Tâm á, là họp chúng lại là một ngày như vậy là 6 thời kinh, là bắt đầu gọi là hậu an cư. Thay vì đi an cư nhưng mà bây giờ dịch bệnh không an cư thì ở nhà hậu an cư, thì một ngày 6 thời. 6 thời thì trong đó nó có cái thời trưa để cúng quả đường, để cầu, giống như mình ăn cơm của bá tánh thì mình hồi hướng cho người ta, mình nhớ ơn người ta. 8 giờ sáng là giữ cái lệ rồi, là tụng kinh dược sư, rồi cúng ngọ, rồi cúng quả đường. 2 giờ chiều lại sám hối, 4 giờ chiều công phu, và buổi tối tịnh độ 7 giờ. Thì như vậy là giữ cái nề nếp thiền gia. Và các huynh đệ là không có việc thì thứ nhất là hạ thì không đi ra ngoài, thứ hai là nhờ dịch bệnh này là cấm túc luôn. Như vậy là thật là có cái duyên cơ hội để mà tu. Cho nên bắt đầu từ ngày tối ngày 1 là tôi họp chúng để mà gọi là hậu an cư, thay vì rằm 16 tháng 4 mình vô hạ. Nhưng mà rồi các huynh đệ vì cái hoàn cảnh nên thôi bây giờ tôi nhúng tay vào trở lại, thì bắt đầu mình gọi là hậu là mình lùi lại. Thì mình thay vì dẫn 90 ngày, mình vô sau thì mình dẫn 90 ngày. Đó thì tôi xin sẵn đây là thông báo cho quý huynh đệ vậy. Sở dĩ mấy năm nay tôi buông bỏ, tôi không có điều động qua bển, là vì lý do rằng là thấy thôi, mấy ông cứ lo xây dựng hoài. Xây dựng rất là đẹp, giờ đầy đủ rồi thì thôi giờ lo tu. Tuy nhiên nó khổ là trên đời này á, hãy xây được cái mới thì bắt đầu cái kia nó cũ theo. Thì tôi nói thôi giờ ngưng hết đi. Giờ chỉ sửa những cái chỗ nào ở mà nó có cũ quá thì sửa, còn không thì cũng không cần thiết, lo tu đi. Chứ chưa hẳn là cái tình hình dịch bệnh này ở Việt Nam mà sớm kết thúc. ra sớm có thúc, cho nên cứ mình nghĩ thôi mình lo tu là chính. Đó thì mấy ổng chịu vậy cho nên tôi mới nghĩ như điều đó. Thì đạo hữu đang coi tôi chuyển tiền qua cho đạo hữu Nguyên Quang thì bắt đầu là tôi ứng ra trước cái tiền mà Phật tử cho cuối năm để từ thiện đó, thì tôi ứng ra trước có một cái vốn. Thì mỗi tháng như vậy là tất cả những chi phí lặt vặt trong chùa thì chúng ta hỗ trợ để cho mấy thầy lo tu đúng một năm, cho tới từ đây cho tới cái mùa tháng 5. Nếu mà mấy thầy làm được việc thì mình tiếp tục, còn không thì như vậy thôi. Nhưng mà tôi hy vọng rằng mấy thầy chắc có thể ý thức được lớn hết rồi. Thì có một thầy thì sắp sửa xong cái trường trung cấp ở Sóc Trăng thì thôi thì xin đi học nữa, nhưng mà qua tôi có bàn là thôi về tụ luôn đi, chứ giờ lớn tuổi bốn mấy rồi học nữa cũng không làm giảng sư pháp sư được. Thì về thì mỗi tuần tôi hướng dẫn như thế này, rồi huynh đệ hướng dẫn nhau mà tu. Thì đây là cái bài nhân cái buổi các huynh đệ cũng coi trực tiếp, thì tôi cũng nhờ cái duyên này để tôi nhắn gửi luôn, chứ không phải tôi đem ra để mà tôi đem đệ tử đồ tôn ra mà tôi quảng cáo hay là tôi khoe hay tôi rầy gì hết á. Nhưng mà bây giờ công việc nó như vậy thì tôi tha thiết như vậy để cho các vị mục đích là tu, để đạt tới một cái trình độ nhất định, một cái sự lý tưởng nhất định. Mà muốn vậy thì phải học đạo mấy cái này cho nó rõ ràng. Đó thì thôi tiếp tục chúng ta học. Học ráng 15 phút nữa, bài học này có thể là 2-3 tuần đó nha. Như vậy, ác kiến thì giờ là gọi là kiến hoạt, thì gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ kiến. Năm món đó do tập quán truyền thuyết lâu đời hoặc thầy tà bản xấu lôi kéo chỉ dạy sinh ra sự thấy biết sai lầm, cho nên gọi là kiến hoạt. Như vậy phân tích phân biệt rất rõ ràng. Tôi xin bôi, bây giờ nồi đang học cái căn bản phiền não rồi ha, là nhớ là căn bản phiền não. Gồm có tư hoạt và kiến hoạt. Hồi nãy nhớ rồi nghe, tư hoạt có tham sân si. Vậy là cái tư hoạt, sư ông định nghĩa rất là rõ ràng. Tư hoạt đây, sư ông nói là tư hoạt là do phát sinh từ óc và tim. Là bởi là tham sân si, tham là phải phát sinh từ óc và tim không? À, tham sân si mạng nghi đó, tham sân thì nghe phát sinh từ óc và tim, cho nên gọi là gì, tư hoạt. Còn kiến hoạt là do thấy biết, do người hướng dẫn, do thầy tà, do bạn xấu nó lôi kéo, do tập quán, do nghi lễ, do văn hóa vùng miền nó làm cho con người nó sai lầm. Chữ hoặc là các vị nhớ chữ xin lỗi, ta định nghĩa chữ hoặc. Chữ hoặc là sai lầm nha, cho nó vậy, cho định nghĩa rõ ra vậy cho nó dễ nhớ. Chữ hoặc là sai lầm, là huyễn hoặc là sai lầm. Như vậy thì cái kiến hoặc á thì là do từ cái ác kiến, hồi nãy là do một chữ ác kiến thôi, rồi ác kiến này nó mới chia ra làm năm. Một là thân kiến, hai là biên kiến, ba là tà kiến, bốn là kiến thủ kiến, năm là giới cấm thủ kiến. Tôi viết cái ẩu các vị chịu khó nghe nha. Năm thứ này thì hòa thượng định nghĩa rất là rõ ràng. Năm thứ này gọi là kiến hoặc ác kiến, này gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Năm món đó là năm món ác kiến này, là kiến hoặc này, là thứ nhất là do tập quán nè, hai là do truyền thuyết nè, lâu đời, tập quán truyền thuyết lâu đời. Thí dụ như giờ nói mà mình nói kiến hoạt, ví dụ như nói về về tà kiến đi, ví dụ như bây giờ tin tưởng có cái ông có thằng cây thì có ông thằng cây, núi có ông thằng núi, cái gì mình cũng tin có ông thằng đó, là do cái tập quán, do truyền thuyết, theo cái truyền thuyết đó là sơn tinh thủy tinh, hay là thằng sông thằng biển thằng này kia, rồi do những cái tập quán đó, cái truyền thuyết đó, hay là do ví dụ như giờ cái người chết là phải mở cửa mã bằng con gà, phải mở cửa mã bằng cây thang, phải mở cửa mã bằng cây chuối, vân vân, là do tập quán. Thế thì những cái này thì gọi là tà kiến đó. Thật sự ra cái lý luận nghe nó hay nhưng mà thật sự nó không hay chút nào. Chứ nếu mà lý luận như ngày xưa Khổng Tử nói là sở dĩ ngày người chết 3 ngày kéo cửa mã mà con gà cuộn cái mía lao, là để nói lên là gà con nó mất mẹ nó kêu chiêu chích, cái người mà mất rồi như gà mẹ, những người còn sống như bầy gà con nó kêu chiêu chích để gà kêu nhớ mẹ, cây mía tượng trưng cho người mẹ hay người cha gì lo cho con cái để ốm gầy cực khổ như mía lao. Nhưng mà không, bây giờ họ không giải thích như vậy, họ không giải thích theo cái kiểu rõ ràng như vậy, mà họ giải thích là bây giờ gà kêu để cái hồn biết cái giờ giấc để quay trở về, cây mía để thế này thế kia. Thế thì do cái tập quán, do cái truyền thuyết mà nó trở thành tà kiến, trở thành kiến thủ kiến, trở thành giới cấm thủ kiến. Bây giờ mà mình không làm vậy là bà con họ rủa, theo như quê tội nghiệp lắm. Cha mẹ chết mà không giật heo giật bò là ta rủa, ta nói hà tiện. Rồi vì cái sợ mang tiếng hà tiện đó là sao, giật heo giật bò thì phải là làm cho cha mẹ thêm cái tội sát sanh không, trừ cái người nào mà ráng giữ lắm vượt qua cái chỗ đó là cả vấn đề. Các vị đã hữu thấy tội nghiệp các nhà quê không, một người chết là phải giật mấy con heo mấy con bò, chưa kể cả chục con vịt, cả chục con gà, chưa kể cả bao nhiêu cá lóc cá trê cá tra để mà đi theo. Một người chết mà làm cho bao nhiêu sinh linh phải chết theo đồ tháng theo, thì như vậy phải là tà kiến không, mà không làm không được. Không làm bà con họ rủa nữa, cha mẹ nó chết nó hà tiện, nó không dám cắt ký thịt bò nữa. dân dân rất là khó. Cho nên đây những cái mà bây giờ cần những cái đạo giáo ra đời, nhưng mà thật sự nói cũng ít người nghe nữa, chứ đâu phải nói dễ có người nghe đâu. Rồi thí dụ như hỏi các vị, như mình nói cũng tà kiến nó dính theo thân kiến, viên kiến nó dính hết nha, cái này nó gắn hai cái này luôn nè. Tôi hỏi có thấy cười, nhiều khi tôi hồi đó tôi làm mà giờ tôi nhớ mắc cười nha. Nhớ mắc cười đó, các đầu cái tôi làm tôi nhớ nè. Cái mở cửa mã, cái có cái đậu năm thứ đậu trộn vô đậu mè, cái bắt ấn rồi nghe, ấn rồi hốt đậu nhất sái thiên linh. Hốt vậy nè, nắm ấn rồi bắt cái hốt cái đậu, giá chữ án xong rồi đó nghe, đọc bài chú xong rồi nhất sái thiên linh. Cái rồi nhị hốt cái nữa, cái nhị sái địa linh. Cái là tam sái vong hồn giảng sinh tịnh độ. Cái là tứ sái gia chủ hay là hiếu tử thọ bá miên trường. Mà thật sự nó lết không, chứ nó không có trường nổi đâu. Vậy gì lúc đó dây rơm mũ bạc, rồi cầm cái mía lao, cầm con gà mà thọ bá miên trường. Cái nghĩa là nhất sái á, là một á, là rải cho thiên linh, là trời linh á, chứng kiến á. Nhị sái địa linh là đất hay đó. Rồi tam sái là vong hồn giảng sinh tịnh độ, là cho vong hồn giảng sinh tịnh độ. Rồi tứ sái là hiếu tử, là con cái gia quyến thọ bá miên trường. Đó, đặt ra những cái đó là cái tập tục, những cái đó chứ thật sự đạo Phật đâu có vậy. Nhưng mà rồi mấy ông thầy cũng phải làm vậy mới có ăn. Mà nếu không làm vậy, ngay cả tín đồ ruột của đạo Phật mà không làm vậy là cũng được à. Nhưng mà thật sự là không hiểu đạo. Đâu có vụ gì mà mấy hột đậu gì mà trời linh, đất linh, rồi vong hồn giảng sinh tịnh độ, rồi tính chủ thọ bá miên trường đâu. Rồi chưa kể cả rồi lấy tủ châm, rồi lấy rượu đó là chế vô miệng con gà, cho con gà nó sai rồi vỗ, nó bóp cho nó kêu ác. Đúng là con gà mái nó kêu ác, chứ đâu có kêu hiền đâu. Con gà mái mà nó kêu ác vậy đó, mà mình cái đó không đem ra giải thích. Mà cứ đi giải thích là dỗ cho con gà nó kêu để mà nó là kêu hồn về. Thì cái hồn đó hồn nào? Trong khi hồi đi đưa cái đám ma ra, cái nguyệt đã rước vong về rồi. thì dông trốn ra hồi nào mà 3 ngày ra kéo về nữa. Nhưng mà mình giải thích không được, người ta vẫn chửi, nghe người ta nói tới 3 hồn, 7 vía, 9 vía lận à. Rồi không giải thích nổi với họ đâu. Bởi vì những cái tập tục, những cái truyền thuyết này là trở thành là kiến hoặc. Kiến hoặc là cái thấy biết rất sai lầm. Chưa kể cả rồi họ cho là con gà đó, rồi rồi dành nhau mà giật con gà. Bởi vì con gà đó, rồi cái người hàng xóm họ nói, họ quan niệm là bắt con gà đó về nó đẻ sai. Nó đẻ sai. Rồi trong gia đình thì không được bắt gà. Dân dân đủ thứ những cái tuyên truyền ra. Rồi kể cả cúng năm chén chè, rồi cúng bộ tâm sơn, rồi cúng gạo muối, rồi chưa kể cả đủ thứ những cái phong tục tập quán truyền thuyết nó trở thành kiến hoặc mà đạo Phật không hề có. Bởi vì Đức Thế Tôn ngày xưa rõ ràng không có. Bởi vì sao? Rõ ràng cái thời đó, một là thủy tán là để luyện cái sông Hằng, nếu thời Đức Phật, hai là quả tán, ba là điểu tán, chứ đâu có vụ mà cúng kiến gì đâu. Chính vua Tịnh Phạn chết, Đức Thế Tôn về đem vua Tịnh Phạn ra gọi là quả tán mà. Rồi Thế Tôn Đức Phật mình chết, nó xin lỗi là cũng quả tán cũng thiêu, chứ đâu có vụ mà chôn đâu mà 3 ngày mở cửa mà. Nhưng mà hạ nói ra nó đạo Phật phải vậy, thật sự đạo Phật không phải vậy. Nhưng mà mấy người mà theo đạo Phật mà không làm vậy thì bị người đời nó nguyền rủa, cũng tội nghiệp. Cho nên vượt qua được cái kiến hoặc này không phải là dễ, cho nên gọi là căn bản phiền não, là cội gốc của phiền não. Không làm thì chúng nó chửi thì phiền não. Giống như hồi bà nội tôi chết trần thân ở bên này mà tôi nói ông già tôi phải cứng rắn à, trong khi mấy người cô mà cô kêu bằng cô á, bằng bà tôi, bằng cô với bà nội tôi, mình cha tôi à, nói bay hà tiện không kêu nhạc lễ, phải kêu nhạc này nhạc kia nhạc nọ. Bà nội tôi trưởng tộc mà trần thân mà tôi nhớ nhất khoát không gì nhạc, không lễ gì hết trơn. Rồi chưa kể cả mà phải có con heo quay tế, tôi nói nhất khoát đã ngày trai không làm đồ mặn mà heo quay tế là tế cái gì, đòi đủ thứ. Cho nên tôi nhất khoát xong cái đám ma rồi á, người nào người nấy buồn một đống. Rồi mấy tháng sau bắt đầu mới vơi từ từ. Rồi lúc đó mẹ cha tôi gì coi như giống như muốn bị từ hết vậy đó. Mà tôi nói phải nhất quyết vượt qua. Mà trong khi bà tôi đã có di chúc nha, bà tôi nói là mẹ chết không được sát sanh, không mẹ lựa ngay ngày trai mà chết. Bà tôi nói như vậy đó. Mà cả một vấn đề chứ phải dễ dàng. Vượt qua nội mà vượt trong nội tộc thôi đó đã là khó. Chưa kể cả mà bên ngoài ông thấy mà đám tang á, mà không chấp điếu họ không đi nữa cơ. Mà họ không đi thì ta nói đám ma gì mà không ai đi. Sống không có tình làng nghĩa xóm, hay là sống không giao thiệp với ai. Đủ thứ chuyện trên thế gian này. Trời, cái mồm thế gian này nó không có xương, nó không có dành, nó khổ dữ lắm. Cho nên vượt qua được cái kiến tư hoạt này là khó vô cùng. Như vậy mà gọi là căn bản phiền não đó. Rồi chưa bắt đầu hôm mới hơi hết rồi, tới đây nghỉ đi, rồi tuần sau tiếp tục học về cái gọi là căn bản là gốc thôi. Rễ rồi bắt đầu nó nảy lên chi mạc phiền não là biên kiến là gì thế? Biên kiến là mình chấp một bên, ví dụ như chấp thường hoặc chấp đoạn. Thấy một là cho là quan niệm chết là hết, là gọi là thường, là đoạn. Hai là chết là còn cái linh hồn là thường. Mà Đức Phật kỵ hai cái này, không nói còn mà cũng không nói hết. Bởi vì Đức Phật sống cái kiểu của Ngài là trung đạo mà. Chỉ có trung đạo là con đường mới giải thoát được cái tư tưởng. Chứ giờ bây giờ nói còn, ai chứng minh đủ chứng minh còn? Mà nó mất thì vậy cái hồn nó đi đâu? Thấy không? Bây giờ cho là có, bởi vì có thân và tâm, thì thành ra các cái đạo khác họ quan niệm là linh hồn. Nói vậy đi, chứ còn nói tâm là tâm nào nữa. Như vậy nếu nói khi chết thì cái hồn nó đi đâu? Nếu mất là mất như thế nào? Mà còn là còn sao? Gọi là biên kiến này. Hai cái này rắc rối lắm đó. Cho nên nó rắc rối đó, là phải cho nên giải quyết cái chỗ này là thanh kiến. Cái ác kiến thì không đủ mệnh. Nó bị nó bị gì kiến hoặc nè. Là cái thấy biết sai lầm mà do tập quán, do truyền thuyết, do thầy tà, do bạn ác, do tiền miệng với nhau mà nó trở thành con người quẩn khúc hết, không có cái đủ cái khả năng nhận biết để mà vượt qua khỏi cái không vượt nổi chứ không phải à. Đè nặng lắm mà thầy. Vâng. Như cái xã hội nó đè thầy đó, đó cho nên Đức Phật thật sự là mình học về mới thương Đức Phật này. Đó, cái này mới thương Đức Phật mà ngày xưa mà Đức Phật mà giải quyết cái chuyện này là ông biết là nó tìm cách đủ thứ thủ tiêu Đức Phật chứ không có vừa đâu nghe. Nhưng mà chẳng qua cái phước của ngài quá lớn, nó một là lý luận không lợi, hai là cái phước đức ngài quá lớn, ba là cái trí tuệ ngài siêu việt. Chứ hồi đó mà ngài nói cái này là đạo Bà La Môn, các cái đạo nó tìm cách nó tiêu diệt dữ dằn lắm á, nó sụp đổ vì nó nhờ cúng mà. Thật sự cái chính đạo Bà La Môn là nó nhờ cúng đấng thần linh, đứng cầu nguyện thần mưa thần gió đủ các vị thần mà chơi, mà Phật nói gì thôi là mất biết bao nhiêu cái ăn của họ không. Đúng. Nó bây giờ mà ông thầy tài thôi mà nói gì thôi là cái đám thầy chùa mà nó cúng nó cũng chửi nát nước đó, chứ đừng nói chi mà Phật hồi xưa. Mà thật sự cái lời này của Phật đó, nhưng mà mấy người nào chấp nhận đạo Phật như vậy? Mà như không học cái này thì làm sao biết đạo Phật nói cái gì? Các đạo hữu thấy không? Rất là khó chứ không phải dễ. Mà dám ăn dám nói gì là phải con người gan dạ, gọi là chấp nhận hy sinh. Mà nhưng tôi ở chùa người ta mà tôi nói vậy là ta không cúng kiến được là sao ở được. Cũng may trời Phật cũng sắp xếp cho hiện tại thì có một cái cơ ngơ gì mới dám nói thẳng, nói thật, nói mới dám. Hồi xưa làm sao dám cầm cái cuốn sách này của Hòa Thượng Từ Thông mà nói. Bây giờ này mà nó còn quýnh Hòa Thượng Từ Thông lên bờ xuống ruộng, nghe ý là ông cụ cũng hết nói nổi rồi đó, mà nó quýnh mấy chục năm nay đó. Mà nó còn dạch lá tìm sâu đủ cái, mà trong khi ông cụ cống hiến mấy chục năm vì cái chánh pháp, còn bản thân ông cụ gì kể cái chuyện đó. Người ta có tài thì có tạc cái chuyện lý đương nhiên đi, mình nói thẳng đi chứ dạch lá tìm sâu lá nào không có lỗ. Nói vậy mà bây giờ chứ hồi ông nghĩ tôi ở chùa người ta sao tôi dám cầm cuốn này tôi nói. Mà điều cuốn này thì Hòa Thượng mới viết lại để mà giống như trước khi Hòa Thượng hết giảng nổi đó, Hòa Thượng cô động lại để cho tăng ni đọc chơi Phật tử như là làm kỷ niệm lại thôi. Thì bước đầu là phải căn bản. Căn bản lắm, tại vì tuần sau thầy giảng lại cái ác kiến này. Dạ, nó dài lắm. Nó dài lắm, tại vì một cái không thân kiến, biên kiến. Chứ ở đó còn tham sân si mạng nghi là tầm bước qua đó. Cái này này đúng chặt nhiều lắm, cái ác kiến này, kiến hoạt này. Giảng gì mà ông biết có những cái đó là nó thủ tiêu luôn đó chứ không vừa đó. Có nhiều vị tổ bị thủ tiêu vì dám nói lên sự thật, vì nó là chân lý mà, thì gì gọi là tứ diệu đế là chữ đế là chắc chắn là chân thật mà chân lý mà. Thôi chúng ta nghỉ. Dạ, vâng, dạ rồi. Dạ. Dạ.